Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 99 gạch dưới 1, khiếp sợ tinh linh. Góc truyện audio.com. Chấm, kích sát địch nhân, đề thăng tự thân giai vị. Nghe được Lâm Y lời nói phía sau, Erika cùng hai vị khác tinh linh trưởng lão đều sợ ngây người. Tấn thăng như vậy phương thức, quả thực làm cho các nàng cảm thấy kinh dị. Cái này không liền cùng tà ác trong trận doanh vong linh giống nhau sao? Có người nói, vong linh có thể đi qua kích sát những thứ khác vong linh. Thôn phệ bên ngoài linh hồn chi hỏa, linh hồn lực lượng, sau đó cấp tốc đề thăng chính mình giai vị. Đây cũng là vì sao vong linh tốc độ phát triển có thể đáng sợ như vậy nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ, các nàng bộ lạc tinh linh cũng có thể đi qua kích sát địch nhân, đề thăng tự thân giai vị. Điều này làm cho các nàng không khỏi thân thể run rẩy dữ dội. Nội tâm đã cảm giác khủng hoảng, lại có chút hưng phấn. Khủng bố, là bởi vì loại năng lực này thật là đáng sợ. Đủ để cho yêu thích hòa bình tự nhiên tinh linh nhóm biến thành điên cuồng kẻ giết chóc. Các nàng làm mất đi tinh linh thiên tính, đi hướng không thể đoán trước tương lai. Hưng phấn, cũng là bởi vì loại năng lực này thật là đáng sợ. Thế giới sinh linh, lại có cái nào không muốn sở hữu lực lượng cường đại đâu. Cho dù là tinh linh, cũng ước mơ tấn thăng làm thần minh, thu được vĩnh sinh a, thật, thực sự có thể chứ? Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ âm thanh run rẩy nói. Một bên Erika cùng một vị khác tinh linh trưởng lão, cũng khẽ cắn cánh môi, biểu tình quấn quýt, rất khó trả lời Bách Kỳ trưởng lão vấn đề này. Các nàng cũng chậm nghi, đang dãy rủa, một bên là điên cuồng kẻ giết chóc, một bên là lực lượng cường đại. Các nàng rất khó làm ra lựa chọn. Lâm Y ngồi cưỡi lên hoàng kim sư thiếu trên lưng, nhìn lại ba vị mỹ lệ tinh linh trưởng lão liếc mắt. Cười nói ra, tại sao muốn suy nghĩ nhiều như vậy đâu? Nếu đầu phục ta, như vậy các ngươi chính là ta dưới trướng binh chủng. Các ngươi làm toàn bộ, đều là nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta phân phó các ngươi đi săn bắn dã ngoại quái vật. Mệnh lệnh các ngươi đi tiến công tòa thành kia thế lực. Các ngươi có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên, là không thể cự tuyệt. Sở dĩ, coi như là ta cưỡng chế mệnh lệnh các ngươi tốt lắm, quảng cáo. Lâm Y nụ cười sán lạn, cũng không ngại trở thành đầu độc tinh linh. Tà thần, lĩnh chủ đại nhân, Erika cùng hai vị tinh linh trưởng lão. Mâu quang đều là đang nháy thước. Các nàng cảm động tới cực điểm. Không phải là như vậy. Bách Kỳ trưởng lão hít sâu một hơi. Nói ra, nếu để cho lĩnh chủ đại nhân cho chúng ta chịu đựng sở hữu, cái kia thân là tinh linh làm bọn chúng ta đây liền quá thất bại. Nếu tuyển trạch đầu phục lĩnh chủ đại nhân, vậy hẳn là tiếp thu thuộc về chúng ta tương lai vận mệnh. Cho dù trở thành đầy tớ của lực lượng, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Erika cùng một vị khác tinh linh trưởng lão gật đầu. Đây là thuộc về số mạng của các nàng. Các nàng đã đi lên con đường này, liền không có lùi bước lý do. Giết chóc, không phù hợp tinh linh thiên tính. Thế nhưng, phù hợp lĩnh chủ đại nhân lợi ích, thành tựu lĩnh chủ đại nhân dưới trướng tinh linh. Các nàng có nghĩa vụ thủ hộ lĩnh chủ đại nhân, thủ hộ thiên sứ lâu đài. Lâm Y cười nói ra, sau này, chờ các ngươi trở thành ta thiên sứ thành bảo tinh linh thần. Ta tin tưởng các ngươi không hối hận đã nói hôm nay chính là lời nói. Tử vong cũng không phải chung kết, giết chóc cũng có thể là cứu rỗi. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân, Erika, Bách Kỳ, cùng với một vị khác tinh linh trưởng lão đều cung kính hành lễ. Nhìn phía dưới trong rừng rậm, không ngừng có tinh linh 317 trên người lóng lánh ra kim quang sáng chói. Tâm tình của các nàng cũng theo kích động. Các nàng tinh linh bộ lạc thực lực đang lấy một loại siêu việt các nàng tưởng tượng phương thức cấp tốc tăng lên. Đây là các nàng chờ đợi mấy trăm năm. Kỳ ngộ, các nàng còn có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Cứ việc, Các nàng cũng không lý giải lĩnh chủ đại nhân câu nói sau cùng kia. Tử vong cũng không phải chung kết. Giết chóc cũng có thể là cứu rỗi. Là có ý gì? Ngược lại là Lâm Y bên người yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Sơ Ly phi thường minh bạch. Thân là thiên sứ các nàng. Am hiểu nhất chính là cứu rỗi. Lấy giết hại phương thức. Cứu rỗi địch người linh hồn. Các nàng tin tưởng. Bị các nàng cứu rỗi linh hồn. Biết vãng sinh chủ thần quốc. Tại nơi này thu được vĩnh sinh. Bọn tỉ muội. Ta thăng cấp thất giai. Quá tuyệt vời. Ta cũng tấn thăng. Ô ô ô, ta tư chất rất thấp. Giai vị vây ở thất giai đỉnh phong đã dài đến thời gian 5-6 năm. Ngày hôm nay rốt cuộc đột phá. Tấn thăng bát giai. Ta cao hứng nghĩ khóc lớn một hồi. Rất nhiều ở vào đỉnh phong giai vị tỉ muội đều tấn thăng. Suzan tỉ tỉ. Vừa rồi kích sát một con đại địa ma hùng thời điểm. Ta cảm giác được có một loại thuần khiết năng lượng tiến nhập thân thể. Nó tăng lên trong cơ thể ta tự nhiên ma lực. Ta đình trệ thật lâu giai vị gông cùm xiềng xích. Rốt cuộc bắt đầu giãn ra. Ta cũng cảm thấy. Cái kia đến tột cùng là năng lượng gì? Vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Loại năng lượng này quá mạnh mẽ. Hiệu quả so với sinh mệnh chi thủy đều muốn kinh người. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy đâu? Hẳn là cùng lĩnh chủ đại nhân có quan hệ a trong rừng rậm. Rậm rạp chằng chịt tinh linh ở xuyên toa. Chỗ đi qua, để lại đầy đất dã ngoại quái vật thi thể. Tinh linh không thích giết chóc. Sở dĩ ở tinh linh bộ lạc phụ cận dã ngoại quái vật số lượng rất nhiều. Thậm chí còn có dã ngoại quái vật thường sẽ đi tập kích quấy rối đi ra ngoài tinh linh. Cứ việc như vậy, tinh linh cũng chỉ là đưa chúng nó khu trục mà thôi. Bây giờ, tinh linh tuân lấy Lâm Y ý chí. Đem giết chóc chi nhận hướng những thứ này dã ngoại quái vật. Các nàng một đường giết tới. Quét ngang cả phiến rừng rậm. Không có bất kỳ một cái dã ngoại quái vật là tinh linh bộ đội đối thủ. Không biết có bao nhiêu dã ngoại quái vật. Ngã xuống dưới chân của các nàng. Tiên huyết xâm nhiễm trên người các nàng tinh mỹ áo giáp. Trong tay tinh linh trường kiếm cũng ở rỉ máu. Rất nhiều tinh linh gương mặt xinh đẹp đều mơ hồ trắng bệch. Quảng cáo, trong các nàng tâm khủng hoảng. Không rõ có chút hưng phấn. Rốt cuộc, tinh linh bộ đội xuyên Việt hơn 20 km rừng rậm. Đã tới mục đích, phía trước mấy trăm thước địa phương. Chính là các nàng mục tiêu. Đó là một tòa đứng lặng ở trong rừng rậm lâu đài. Cao tới mấy chục thước. Lâu đài chu vi đều là đất trống. Còn rất nhiều song đầu ma ở lâu đài bốn phía cảnh giới. Phi thường thấy được. Tinh linh bộ đội đến thăm. Sớm đã hấp dẫn lâu đài chủ nhân chú ý. Dù sao tinh linh bộ đội là một đường giết tới. Động tĩnh không nhỏ. Ra ngoài săn thú song đầu ma binh chủng bị khẩn cấp triệu hồi. Thủ vệ bọn hắn lâu đài. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâu đài tầng cao nhất trên ban công. Thanh niên biểu tình hoảng sợ nhìn xuất hiện ở xa xa trong rừng rậm thân ảnh. Rậm rạp, vô số kể. Hắn thô sơ giản lược phỏng chừng. Thân ảnh số lượng chí ít ở trên 1000. Các nàng, toàn bộ đều là tinh linh. Làm cho thanh niên kinh hãi là, tại cái kia chút tinh linh trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều dính tiên huyết, sát khí mạnh, làm cho cách xa mấy trăm thước hắn đều dường như cảm thấy. Những thứ này tinh linh đều điên rồi sao? Vô tận đại lục bản thổ tinh linh, không phải một cái yêu thích hòa bình chủng tộc sao? Các nàng làm sao sẽ biến đến điên cuồng như vậy? Quan trọng nhất là... Các nàng còn bao vây ta lâu đài. Đây là muốn làm cái gì? Thanh niên cả người run rẩy. Chân hắn chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được. Tiếp đó sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. Thậm chí có thể sẽ có tai nạn hàng lâm đến trên đầu của hắn. Cách chương.